Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hả? Không biết ai khiến Mạc tiểu thư giận đến mức nói một câu thôi cũng đủ khiến đối phương chỉ muốn lao đầu xuống đất chết luôn như thế. Trần Hạ cay đắng muốn nói mà nói không được, chỉ chờ chờ Mạc Hân mấy cái rồi quay phát bỏ đi. Nhìn qua căn phòng của Mạc Hạ, thấy chỗ nào cũng ngăn nắp, không có vẻ gì là bừa bộn như của một người đang chán đời thất tình cả. Xem ra hai tuần qua anh sống thoải mái hơn cô nghĩ. Phải rồi, thà chịu ở khách sạn mà nghe nhạc trữ tình vẫn còn hơn về mà gặp cái kẻ chỉ khi đau khổ mới tìm đến anh như lời bài hát ấy. Khó chịu trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng vừa nhìn thấy anh lập tức đầu óc đã trở nên trống rỗng. Thì ra bản thân đã nhớ anh tới mức này rồi, sao trước đó cô vẫn có thể kiềm chế được như vậy. Mạc Hân thực sự là một người con gái có sức mạnh mẽ tới phi thường. Tuy thế, sự lạnh nhạt của anh đã nhấn chìm toàn bộ mút trong cô. Nghe xong bài hát, thấy anh quá đáng thương, muốn đến coi anh sống chết thế nào, hay thằng đó đổi ý không ly hôn nữa, nên lại muốn đem anh ra thay thế. Anh nhớ trong bài hát có câu, giờ anh không phải là nơi để dừng chân lúc em cần. Mạc Hạ thực ra rất nhỏ mọn, rõ ràng thâm ý là gọi cô đến, lại vẫn muốn làm khó cô. Anh cũng đâu phải tự tin một chút nào, có niềm tin cô sẽ đọc tin nhắn, nghe bài hát rồi tìm tới anh đó thôi. Mạc Hân chậm nghĩ, có lẽ kế bỏ nhà đi cũng là chủ ý đầu tư của anh rồi. Khốn nạn, đã để tên đáng ghét ấy lừa. Mạc Hân lập tức phản công. Đúng, Ngô Khanh không ly hôn nữa, anh lại trở nên có giá trị rồi. Mạc Hân! Anh quát lên, cô vẫn không lay chuyển biểu cảm. Anh quát cái gì? Mấy ngày qua không phải dở trò như vậy là đủ rồi sao? Anh mà không về làm việc, tôi sẽ đá anh ra khỏi công ty thật cho anh coi. Tới mức về gặp cả mẹ rồi mà vẫn còn cứng đầu như không có gì thế này. Anh thật không thể hiểu nổi trong lòng em rốt cuộc là nghĩ cái gì. Em có chút nào yêu anh không hả? Sao luôn làm những việc khiến anh hiểu lầm em có tình ý với mình, xong lại lạnh lùng những lời xua đuổi anh? Mạc Hạ này phải làm gì thì em mới mở lòng mình ra cho anh hiểu em một chút đây? Em nói đi. Dường như Mạc Hạ nhún nhường cô đã trở thành thói quen mất rồi. Dẫu đã nhắc nhở bản thân ngay từ đầu nhất định phải kiên quyết dứt khoát cho cô sợ, vậy mà vẫn bị mấy lời vô tình của cô đả kích ngược lại. Lập tức theo phản ứng thông thường mà hạ mình khổ sở. Nếu còn cứ như vậy, chắc rồi sẽ lại xin lỗi cô. Nếu còn cứ như vậy, chắc rồi lại sẽ xin lỗi cô. Chẳng cần biết ai là người có lỗi cho coi. Tên Hạ của anh có phải là Hạ trong Hèn Hạ không thế? Mạc Hân vì thế mà nguôi ngoai, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bao lời trong lòng cơ thể tuôn ra hết sức chân tình. Tại sao con người anh lúc nào cũng tự tin như vậy hả? Ngay cả cái bài hát kia cũng thế nữa. Anh đã bao giờ hỏi em có yêu anh hay không chưa? Hay là không dám hỏi? Hỏi em có trả lời đâu mà hỏi. Không hỏi sao biết em không trả lời? Vậy giờ anh hỏi em. Mạc Hạ coi như là đã được đả thông tư tưởng phần nào, thở mạnh một cái lấy tinh thần chuẩn bị cho việc lớn. Khi thế như thế cuối cùng lại suýt làm cho Mạc Hân sốc chết. Em có chút nào yêu anh không? Không chịu nổi cái sự nhu nhược của Mạc Hạ thêm nữa. Mạc Hạ, anh thật là, xong đến việc đó cũng phải khiến người khác thì đáng thương như vậy. Anh phải dứt khoát từng từ một mà hỏi em rằng, Mạc Hân, em có yêu anh không? Đó là câu trả lời của em. Lạnh lùng. Mạc Hạ khốn kiếp, em nhớ anh. Đó chính là câu trả lời. Đài Thọ thêm hành động ôm chầm lấy anh, nhất quyết không rời. Mạc Hạ dĩ nhiên bất ngờ, hơn nữa còn là hết sức kinh ngạc, liền giơ tay tát vào mặt mình một cái. Nếu cái tát này không làm mặt anh đau, nhất định tim anh sẽ đau. Mặt anh đau, nhất định tim anh sẽ hoan hỉ vô cùng. Kết quả là tay rất đau. À, em làm cái gì vậy? Đau đúng không? Vậy thì không phải mơ. Bị cắn đau thế này đừng nói hoan hỉ, chưa chua xót nhăn mặt cắn lại cô là may rồi. Mạc Hân thật biết cách phá game, mới ngọt ngào được mấy giây đã lật mặt nhanh hơn dở sách. Anh đúng là không hiểu nổi người con gái hắc ám này, nhưng hình như anh đã lầm. Dám bỏ rơi em, có biết em nhớ anh sắp chết rồi không? Một chút cũng không giống như những gì em nói, Mạc Hạ thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt lại không dám tỏ thái độ gì quá đáng, chỉ dám hơi bĩu môi. Là ai đuổi anh? Đuổi thì anh đi sao? Không có chút chứng kiến nào hết. Được rồi, sau này anh nhất định sẽ mặt dày, có bị đuổi cũng kiên quyết ở lại bên em, hài lòng chưa? Mạc Hạ thừa nhận bản thân không bao giờ có thể thắng được cô, không nhịn cô nhất định không thể yêu được cô. Đó có lẽ đã trở thành quy luật mất rồi. Giờ Mạc Hân không khác gì một con mèo đáng yêu, cũng bởi lâu ngày không gặp cô nữa, nỗi nhớ cùng lúc bị kích thích, khó chịu vô cùng. chạm vào cô mà như chạm vào lửa tình, còn nằm cách mấy cũng không muốn rút lại, chỉ kịp khen cô xinh đẹp liền cúi xuống chiếm lấy môi cô, dịu dàng từng chút một. Thì ra cảm giác được cùng người con gái thực sự là của mình lại ngọt ngào đến thế. Mặc Hạ nhịn không được ham muốn nhiều hơn nữa, nhấc bổng cô lên, vẫn không dừng cuốn lấy môi cô tiến về phía giường. Nằm giữa anh rồi, Mặc Hân mới giật mình nhận ra có chút vấn đề. Giờ này mà đã làm vậy, không nên chút nào. Mặc Hạ hiểu ý cô nhưng chỉ cười xùy. Em không nhìn đồng hồ sao, đã là hơn 6 giờ tối rồi. Gì chứ, mới có hơn 6 giờ thôi sao? Ý anh là đã tới bữa tối rồi. Sau đó lại cúi xuống chặn lấy cô, nhưng cô có vẻ không xuôi lại đẩy anh ra. Không được, vội vàng quá đi, chưa gì đã có cảnh nóng rồi. Qua lại một hồi, Mặc Hân cũng chịu ngừng kháng nghị. Nhưng tới lúc thân thể cả hai không vật cản, đã dán vào nhau rồi, lại liền nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng, hai mắt nghiêm túc nhìn anh. Chúng ta đang là loạn luân. Mặc Hạ nén cười, cũng nghiêm túc nhìn lại. Vậy, lúc trước hiện ở bên cạnh anh, em không từng nghĩ qua điều đó sao? Nghĩ anh sẽ có một câu trả lời có thể làm cô an lòng, vậy mà còn làm cô bối rối hơn. Mặc Hân ngay lập tức đẩy Mặc Hạ ra, kéo lấy mền cuốn quanh người. Từ đầu tới cuối, anh vẫn chỉ im lặng nhìn, vẫn cố nén cười, nhìn cô đáng yêu chết đi được. Sao anh có thể bình thản như thế? Chúng ta đã làm ra cái chuyện tày trời này, giờ phải làm sao đây? Vậy là, ngay từ khi bắt đầu, em chỉ có ý trêu đùa anh, muốn dùng anh để thay thế, không hề có ý nghĩ sẽ yêu anh mới ung dung không để ý tới việc chúng ta chung huyết thống. Thứ cô lo lắng cũng đúng thôi, sao anh lại có thể quay sang trách cô chứ? Ừ thì đúng là cô chính như anh nói đấy, nhưng giờ không phải đã lỡ yêu anh rồi. Nhân lúc cô không để ý, anh đã kéo cô lại, hất luôn mền xuống đất, kiên quyết cưỡng hôn cô. Mặc Hân không thể phủ nhận sự quyến rũ của anh, càng không thể phủ nhận bản thân cũng rất muốn. Chỉ là sự thật, hai người là chị em, cô càng không cách nào phủ nhận hơn. Chọc cô cũng đủ rồi, Mặc Hạ dừng động tác, nhìn cái bản mặt nhăn nhó của cô, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, phá lên cười. Anh, giờ này anh còn cười cái gì? Hân Hân thật ngốc, nếu em thực sự là em gái của anh, nhất định Mặc Hạ này sẽ không để mắt tới em đâu. Rõ ràng cô là chị, và rõ ràng anh đang có ý coi thường khả năng nữ sắc của cô. Nhưng mà thôi, giờ không phải lúc hờn dỗi nhỏ mọn. Cô bật dậy, sốt sáng nhìn anh. Chúng ta không chung huyết thống sao? Mọi chuyện anh sẽ kể cho em sau. Anh sắp không chịu nổi rồi đấy. Em như vậy mà gọi là nhớ anh. Là em nhớ anh, đâu có nhớ thằng nhỏ nhà anh. Hân, sao em lại ăn nói thô tục như vậy? Mặc Hạ chau mày, không hài lòng lại đè cô xuống. Thằng chó đó chắc hẳn vô cùng thô bỉ. Anh lúc nào cũng đem mình ra so sánh với hắn, đáng thương quá đi. Cái miệng của cô luôn luôn không biết điều, cúi xuống, cắn một cái vẫn thấy chưa hài lòng. Cắn thêm rất nhiều, vừa cắn vừa hết lời thương thuyết. Em nói coi, sau này anh không muốn bị em bắt đạt nữa, có ổn không? Ổn. Cô thiệt tình không dám nói không. Đầu thai, thành thân phận nằm dưới, trong hoàn cảnh này, nhất nhất vâng lời, sẽ phần nào giảm lược nỗi đau trong truyền thuyết. Có còn lạnh lùng với anh hay đánh anh nữa không? Cái đó không phải nằm trong hai từ bắt nạt rồi sao? Em thông minh không chịu được, vậy con chúng ta nhất định sẽ thành thiên tài rồi. Hơn nữa còn rất rất đẹp. Mặc Hân tự mãn cười tít cả mắt, có mù cũng nhìn thấy được niềm hạnh phúc hiện tại của cô. Mặc Hạ nghĩ rằng dường như anh đã chinh phục được cả thế giới rồi. Anh nói rồi, quyền thừa kế hay gì đó anh đều không cần, chỉ cần em và tình yêu của em thôi, ngốc ạ. Mặc Hân thông thường sẽ không tin mấy lời nói có cánh ấy, nhất là nếu đó được phát ngôn ra từ Ngô Khanh, đến nỗi sắp vô cảm với chúng được rồi. Nhưng với Mặc Hạ, cô hiểu anh đã phải nỗ lực nhiều như thế nào mới thoải mái nói ra được những lời đó, không tránh khỏi cảm động vô cùng, thấy yêu anh vô cùng. Đúng như đã nói với Ngô Khanh, có người vì cô mà chân thành đến thế, trao cho anh tất cả, có chết cũng không hối hận. Cứ thế, mười ngón tay đan chặt, cùng nhau bước vào thế giới chỉ có hai người. Lúc kết thúc đại sự, Mặc Hạ đột nhiên nhắc tới một vấn đề còn nhạy cảm hơn vấn đề hai người vừa trải qua. Em mới thay điện thoại đấy à? Mặc Hạ, em nhắc nhở anh, đừng bao giờ nhắc đến hai chữ điện thoại với em, được chứ? Hầu như ngày nào, Ngô Khanh cũng dẫn phụ nữ về nhà, dĩ nhiên, luôn luôn không trùng bao giờ. Kiểu như ngày nào cũng mang về một chiếc cà vạt khác nhau vậy, lặp đi lặp lại nhiều đến mức, Dương vẫn sắp coi đó là điều hiển nhiên luôn. Ngẫm thấy Ngô Cẩm Thú ấy, dường như đã thực sự chán mình rồi. Dương Mẫn rất sợ dự án chỉ muốn chọc tức cô, lỡ sau này đổi lại ý muốn quay về hành hạ cô, thậm chí còn nặng tay hơn. Vì đó, sau khi được quay lại làm trợ lý cho hắn, Cô ra sức tìm cách ngầm hại hắn, nhưng quả thực hắn là người hết sức cảnh giác và cẩn trọng. Cô căn bản lực bất tòng tâm. Có vẻ như ngoài dùng tới sắc quyến rũ hắn ra, thực sự hết cách rồi. Ngày mai sinh nhật hắn, tuyệt đối không thể làm ngơ cái việc gái gú của hắn thêm nữa. Lòng chẳng thèm quan tâm, nhưng vẫn phải tỏ ra khó chịu. Cơ mà cái âm thanh ám muội vang ra từ căn phòng của hắn, dám nói nghe không khó chịu, thì thật không còn dây cảm xúc nữa mới có thể bàng quang. Biết là mở cửa ra sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức bẩn mắt, nhưng cứ an ủi rằng vì đại sự, Dương Mẫn lại thấy có sức mạnh hơn. Thực ra cô rất muốn đạp cửa xông vào cho khí thế, cũng đủ cho thấy rõ được sự phẫn nộ của bản thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm giác hành động đó quá sức quyết liệt, không hợp với hình mẫu trầm lắng của cô chút nào, đành lịch sự gõ cửa. Nhưng mà người ta chắc đang rất không rảnh, ngoài mấy tiếng ư ư a a ra thì chẳng có gì đáp lại. Dương Mẫn hít một hơi thật sâu, thẳng chân đạp cửa. Mẹ kiếp, bà đây đã nói kiểu đấy không hợp với hình tượng của bà rồi, mà còn cố chấp tiên bà. Phải nhìn hai con lợn đang giao phối đã ghê lắm rồi, đừng nói nhìn cái cảnh kia, thực sự rất buồn nôn. Nhưng ai đó vẫn có thể mạnh mẽ kiên cường nhìn mà như không nhìn, lạnh lùng đánh mắt về phía nữ diễn viên phim Người Lớn kia, quẳng từng lời. Phiền cô ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với anh ta. Bộ dạng nữ diễn viên không chịu, quay sang làm đúng nam diễn viên, ngay lập tức bị ánh mắt còn lạnh lùng hơn của anh lấn át. Bộ bị điếc sao? Cút! Mãi đến khi chỉ còn hai người, Dương Mẫn vẫn còn chưa hết sốc, cứ tưởng hắn sẽ vì ải kia mà hạ nhục cô, chẳng dám tin có thể xảy ra tình huống ngược lại. Kỳ lạ, thật quá sức kỳ lạ, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô làm tôi bất ngờ thật đấy, quả không bao giờ làm tôi thất vọng được lâu. Đúng như dự đoán, hành động của cô chính là thứ hắn muốn. Hóa ra hắn vẫn còn hứng thú với cô như thế, cũng hiểu được thứ hắn ghét nhất chính là cô không thèm để tâm tới hắn. Con người hắn đôi lúc đơn giản tới khó hiểu đi. Con người hắn đôi lúc đơn giản tới khó hiểu đi. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Nãy giờ cứ mãi nhìn hắn mặc đồ, thật thấy cái mắt đáng ghét quá chừng, không thể nhìn sang chỗ khác được à? Rồi bỗng nhận ra bản thân tâm cửa xông vào chỉ là muốn hắn biết cô đang khó chịu vì việc làm hạ lưu của hắn, tuyệt nhiên không từng nghĩ sẽ phải nói những gì. Chết tiệt, bất quá thì mạnh mồm một lần. Anh làm thế là muốn tôi nổi giận, có phải không? Giờ còn hỏi lại tôi nữa. Cô lấy tư cách gì nổi giận? Tôi ít nhiều vẫn chưa ly hôn với anh, tư cách gì là vợ anh chứ còn tư cách là gì? Không để Ngô Khanh kịp nói mấy lời nhảm tai mại khi, Dương Mẫn đập vào luôn, nghĩ gì nói nấy. Anh lại nói tôi tự đề cao mình đi, nhưng ra ngoài tự hỏi coi, ai dám nói tôi không phải vợ anh? Anh nói muốn chơi đùa tôi, nhưng cách chơi đùa của anh tới quy tắc cũng không có. Lúc thế này, lúc thế kia, nhất quyết cũng không muốn buông tha. Thậm chí nhiều lúc còn muốn khiến tôi phải yêu anh, trong khi với anh điều đó chẳng hề có giá trị. Nhìn anh với con đàn bà khác, nói là không có quyền can thiệp vào, nhưng thực sự kẻ làm vợ, ai mà chịu cho nổi, tôi còn chưa tới mức tát cho nó vài ba cái. Cổ dám! Tôi phát điên lên rồi, còn muốn đánh cả anh nữa đấy, làm sao, không tin à? Có phải là đã đi hơi quá xa rồi không? Tuy nhiên, kỳ thực, bực bội suốt thời gian qua, hắn gây cho cô kìm nén quá lâu, giờ hết lượt cùng lúc ùa ra, chân đập cửa khi nãy coi như mới chỉ là giải phóng được 1/10. Nếu như có thể đánh hắn, liệt giường luôn thì thật tốt biết mấy. Nhưng Dương Mẫn à, mấy cái đó không phải chỉ nên nghĩ thôi sao? Cớ gì lại nói thẳng ra như vậy? Nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Khi Ngô Khanh tiến sát lại gần cô, thì chỉ sợ tim rơi luôn ra nứt, liền chuyển phát chủ đề, giả là cười. Mai sinh nhật anh rồi, không nên quá sức. Thực ra, chuyện tôi muốn nói với anh chính là như thế. Dương Mẫn có lúc cười, sao lại xấu xí như vậy? Cô mà cũng quan tâm tới sinh nhật của tôi cơ à, có nên cảm động không đây? Sao anh lại nói thế? Tôi không những quan tâm mà còn chuẩn bị quà cho anh nữa. Quà à? Cô phải tặng hắn cái quái gì bây giờ? Cái tội nói mà chả thèm nghĩ, tiền thì đã chẳng có. Nói cũng phải, sinh nhật cô, tôi đã dùng chính mình tặng quà rồi, giờ tới lượt cô đáp trả chứ nhỉ? Dù có phải dùng thân làm quà thật, thì cũng phải là ngày mai, chứ sao chưa gì hắn đã lao vào cô như vậy, không hợp lý tẹo nào. Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, hắn không ngại việc lý giải, còn đại thọ thêm cả nụ cười hắc ám, chỉ những lúc rất hắc ám mới dùng. Tôi phải kiểm hàng trước chứ. Kiểm cái quái gì? Không phải trước nay cô có gì hắn cũng đã biết hết cả. Nhịn không nổi muốn động chạm cô thì nói thẳng ra. Ngô Cẩm Thú lúc nào cũng hành động thì bị ổi, mà lời nói lại tỏ vẻ đường hoàng. Đã thế vừa mới nãy thôi, hắn còn làm cái chuyện đó với kẻ khác, khắp người chỉ toàn là mùi của ả ta. Như bình thường Dương vẫn còn chẳng chịu được, đừng nói phải cam chịu trong hoàn cảnh này, nhưng lại cố kiếm lý do khác thay thế, ngọt nhạt dụ dỗ. Thực ra tôi có chuẩn bị quà khác cho anh, thật mà. Cô sẽ nói gì tiếp theo nếu hắn nói tôi muốn cô? Cơ mà Dương Mẫn sau đó chẳng cần biết hắn muốn gì, đã chỉ muốn tự cắn vào lưỡi mình, tự luyến sao cũng được, lại đi nghĩ hắn sẽ nói cái câu đó chứ. Nhưng Ngô Cẩm Thú dễ dàng tha cho cô như vậy cũng cảm giác có chút kỳ lạ. Hắn càng ngày càng khó hiểu. Khó hiểu nhất chính là đưa cô ra khỏi phòng ngủ một mình. Ồ, ngày mai có lẽ nào thực sự mặt trời sẽ không mọc nữa. Còn lại một mình, Ngô Khanh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, tâm tư vô cùng rối loạn. Dương Mẫn ấy liệu có phải phụ nữ mới sảy thai mà không biết tự bảo vệ mình? Nếu như anh không nghĩ cho cô, kiên quyết làm tới, cô chắc chắn sẽ xuôi theo có phải không? Cũng không rõ đứa con của anh sảy tới lúc nào mà chưa gì cô ta đã có con với Trần Hạ. Rõ ràng, coi bản thân chẳng khác gì heo, nói chửi là chửi được. Vậy mà, anh lại yêu điên cuồng cái con heo sinh nở ấy, thật đúng là ngu ngốc. Một phút giây khác, anh lại chợt nghĩ, có khi nào vốn dĩ cô không hề có thai với anh? Không thể nào. Đêm sinh nhật cô hôm đó, rõ ràng anh cảm nhận thấy hành động của mình nhất định có kết quả. Nhưng mà giờ nghĩ nữa làm gì, dẫu sao, anh cũng đã từ bỏ hy vọng với cô rồi. Tuy nhiên, nhớ lại những lời lúc nổi cáo của cô nói, sao thấy thật hài lòng làm sao? Muốn đánh anh rồi, chắc chẳng mấy nữa sẽ còn muốn giết cả anh. Giết anh xong, dám bảo không bị anh ám ảnh cả đời. Ngô Khanh ấy điên thật rồi, tâm tư rối loạn là thật. Vài phút trước còn cau có khó chịu, vài phút sau đã lại không ngừng cười. Ngô Cẩm Thú ấy không tổ chức sinh nhật ở khách sạn của Trần Hạ, lại chuyển qua tổ chức ngay tại nhà. Đúng là một tên hai đích, vừa có thể chơi xấu Trần Hạ, lại vừa trực tiếp khiến Dương Mẫn phải hứng chọn tàn cuộc của bữa tiệc. Đã thế còn thản nhiên công bố điều đó với cô. Việc dọn dẹp vốn cô rất có hứng thú phải không? Hôm nay cho cô cơ hội thể hiện mình. Dương Mẫn thực rất muốn chửi thề. Chẳng biết tiệc tùng đình đám thế này, thân là vợ như cô, có được hưởng chút nào không? Mà chưa gì đã thấy hai chữ phiền toái to đùng đè lên người. Ngô Khanh đúng là trời sinh làm cầm thú. Nhưng phải nói thật, ông trời cũng quá lạ lùng đi. Chẳng có cầm thú nào mà diện mạo lại hoàn mỹ đến thế. Cơ mà ngày thường Dương Mẫn còn chẳng thèm chú ý. Nếu không nói trắng ra thì ngay từ đầu gặp mặt cô đã chẳng có chút hứng thú với hắn rồi. Dương Mẫn xưa nay vẫn không quan tâm tới ngoại hình của kẻ khác, chỉ trừ bản thân từng yêu Trần Hạ nên mới thấy anh rất đẹp trai. Cho nên có thể nói theo cách dễ hiểu nhất thì Dương Mẫn gần như đã mất khả năng phán xét ngoại hình của một người. Tuy nhiên hôm nay mọi thứ có vẻ đã có chút thay đổi. Đầu tiên là ảnh hưởng từ những vị khách tới tham dự. Ngoài đối tác các kiểu của Ngô Khanh ra thì số còn lại đa phần đều là nữ, ai nấy đều hết sức xinh đẹp, hoặc ít nhất cũng là dáng rất đẹp. Bởi cuộc sống trước nay của Dương Mẫn thuộc loại bình lặng nhất trong các loại bình lặng, chưa từng tham gia vào những cuộc vui của giới thượng lưu thế này nên khó tránh khỏi ngỡ ngàng. Thấy mọi thứ đều quá sức mỹ lệ, chỉ có cô là tầm thường khác hẳn. Tuy cô tự nhận thấy chiếc đầm mà mẹ chồng mua cho mình rất sang trọng, so với mấy bộ cánh của người ta cũng chẳng hề thua kém. Vậy mà vẫn cảm giác ai nhìn mình cũng coi thường, thì có vẻ phải khoác lên người cô là sự sỉ nhục cho chiếc đầm rồi. Lúc Mạc Hân xuất hiện mới gọi là chua xót ngập tràn. Dương Mẫn thầm nghĩ là sinh nhật cô Khanh đâu phải sinh nhật cô ấy, đâu nhất thiết phải lộng lẫy quá sức như vậy. Nhân vật chính chưa xuất hiện nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Mạc Hân. Dương Mẫn muốn vô cảm, không quan tâm cũng không được. Vừa cảm giác rất tội lỗi vì bản thân cướp hôn phu của người ta, lại cảm thấy rất xấu hổ vì chẳng hơn người ta được điểm nào. Cô cũng chỉ là nạn nhân của Ngô Cẩm Thú thôi, sao lại phải hứng chịu mấy cái thứ đáng hổ thẹn này. Sinh nhật Ngô Khanh thực sự là cái ngày thế giới mất đi vài phần ánh sáng mà. Chiếc tầm của cô quả thực rất đẹp, tại sao nhìn cô vẫn không thấy quý phái một chút nào vậy? Hả Dương Mẫn? Mạc Hân cố tình còn cười cười chê giễu cô, rõ ràng là cố tình trêu tức cô mà. Dương Mẫn ngậm ngùi không nói nổi câu nào, cũng may được người đứng bên cạnh Mạc Hân cứu rỗi. Là Hân nhà chúng tôi quá phô trương rồi, cô đừng để ý. Rồi kéo Mạc Hân qua một góc. Dương Mẫn để ý thấy cả hai lời qua lời lại một lúc thì Mạc nữ đánh yêu vào cái người Mạc nam, sau cùng mở một nụ cười thật hạnh phúc, ngưỡng mộ làm sao. Quả đúng như lời Ngô Khanh nói, người như Mạc Hân chẳng phải lo sẽ không tìm được chân tình. Vậy nếu như theo lời của hắn nữa thì không phải cô cả đời này sẽ phải bất hạnh mãi sao? Cũng đúng, không thoát khỏi nanh vuốt của hắn thì cô đừng mong đến hai chữ hạnh phúc. Chẳng biết Ngô Khanh ấy làm cái quái gì ở trên lầu mà khách khứa đã tới cả vẫn không thấy ló cái mặt xuống. Nói là chuẩn bị diện mạo hoàn hảo này nọ, cũng không đến nỗi cả tiếng đồng hồ vậy chứ. Và thế là ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng Dương Mẫn lại dám cả gan lên phòng tìm hắn. Kết quả không thể ngờ tới được là hắn vẫn còn tâm trí ngồi chơi game trên điện thoại, lại còn hết sức tập trung. Ngược cầm thú cũng có sở thích chơi game nữa sao? Có điều Dương Mẫn bỗng nhiên cảm giác hắn hôm nay rất khác, vô tình không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân. Ngô Khanh đang ngồi trên giường, tựa lưng ra sau, hai chân duỗi thẳng vắt chéo, mắt chăm chú vào màn hình, tay bấm bấm không ngừng. Tóc mái rủ xuống che khuất một phần gương mặt, cái dáng vẻ còn nghiêm túc hơn lúc ngồi vào bàn làm việc nữa. Nhìn từ phía Dương Mẫn là một góc nghiêng thần thánh, biết thừa hình ảnh đó chỉ mang tính lừa dối, vẫn không phủ nhận được nó đẹp vô cùng. Dương Mẫn không hiểu tại sao lại nhìn hắn như thể đã bị hớp mất hồn, hay tại hôm nay sinh nhật hắn, con người thường có xu hướng dịu dàng hơn với đối phương vào ngày sinh nhật của họ mà. Có điều cho hỏi cái lý thuyết đó ở đâu ra vậy? Bỗng Ngô Khanh ngẩng lên nhìn về phía cửa, hai hàng lông mày khẽ trao lại. Dương Mẫn giật mình nhận ra bản thân nãy giờ thực sự đã vô hồn nhìn hắn quá lâu, quá mức cho phép, chỉ muốn quay đi và vào cái mặt cho tỉnh, nhanh chóng và luôn vấn đề hỏng chữa thẹn. Sao anh còn chưa xuống? Cũng đúng lúc đấy, tôi đang không chắc bộ lễ phục này có thực sự hoàn hảo không. Nói rồi anh đứng dậy, phô ra toàn bộ chiều cao hơn 1m8 của mình trong bộ lễ phục màu trắng sang trọng. Nếu anh mà tự nhiên mọc thêm đôi cánh đằng sau, chắc không ai dám tin anh là ác quỷ, sẽ nhất nhất cho rằng anh chính là thiên thần mất. Nhưng ác quỷ hay thiên thần đều không ảnh hưởng tới nét đẹp căn bản của Ngô Khanh. Không phải hôm nay, mà là ngày mai hay bất kỳ một ngày nào anh có mặc như thế, nhất định đều sẽ rất hoàn hảo. Dương Mẫn lần nữa lại bị diện mạo đậm mùi giả dối ấy của anh đả kích. Vậy là phép thử của Ngô Khanh quả nhiên thành công, cô thực sự đang bị anh hấp dẫn. Và hệ lụy kéo theo không hay tẹo nào là đồng thời anh cũng vì thế mà đánh mất kiên quyết của bản thân. Kể từ khi gặp cô, chưa bao giờ, chưa từng một lần cô nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Đúng, cô thực sự đang nhìn anh, chỉ nhìn anh mà thôi. Ngô Khanh hoàn toàn không cưỡng lại được mạn ý tuyệt vời cứ rộn rã trong đầu ấy. Trước khi tôi nhận quà từ người khác, không phải cô nên cho tôi biết món quà của cô rồi sao? Ngô Khanh lại đứng ngay trước mặt cô từ khi nào, lại nhắc tới quả cáp, làm cô bối rối quên mất thứ mình đưa cho hắn đã để ở đâu, miệng lưỡi vô tình trở nên vô dụng. Anh đợi chút, tôi tính sẽ tặng anh cuối cùng, anh đợi tôi tìm. Hóa ra có quà cho anh thật sao? Nghĩ tới đó sẽ là món quà đầu tiên cô dành cho mình, Ngô Khanh càng khó khống chế cảm xúc hơn. Tuy là rất muốn nhìn thấy nó, nhưng lúc này thật sự thấy cô còn đáng giá hơn. Kéo cô ghì sát lại, trọn vẹn chiếm giữ đôi môi ấm nóng, nuốt lấy từng hương vị ngọt ngào, khẩn trương tới nỗi Dương Mẫn suýt thì ngạt thở. Rõ ràng vẫn là kiểu hôn như muốn nuốt sống người ta ấy, rõ ràng vẫn là Ngô cầm thú xấu xa đê tiện ấy, nhưng tại sao cảm giác của Dương Mẫn lại kỳ lạ như vậy? Dường như trong cái thô bạo của hắn là một sự cẩn trọng nâng niu dịu dàng hết đỗi. Vô lý, thật là quá sức vô lý. Ngô Khanh ấy không thể nào lại như thế. Vậy ý là cô đang có vấn đề? Dương Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng bế tắc. Chỉ biết nụ hôn này của hắn rất khác với mọi khi, bởi thế không kiềm được mà đã lỡ đáp lại. Cảm giác anh cúi xuống rất mỏi, cô nhấn lên cũng rất mệt. Tư thế khác nhanh chóng đã được thay thế, nhưng người chủ động lại không phải Ngô Khanh mà là Dương Mẫn đẩy anh ngồi xuống giường. Bản thân lại ngồi lên đùi anh, vẫn say sưa môi lưỡi không rời. Giờ Ngô Khanh chẳng còn quan tâm cô làm thế có phải thật lòng hay không, đầu óc trống rỗng, chỉ toàn tâm toàn ý ham muốn cô. Nhưng vẫn là lý trí Dương Mẫn phi thường, nhận ra bản thân không phải đang quyến rũ cầm hú mà chính là đang bị Ngô cầm thú làm cho mất kiểm soát. Chủ ý muốn đẩy hắn ra thì lại chẳng may để luôn mình đè hắn, nữ trên nam dưới. Cái tư thế này thật làm cô ngượng chín người, vội vàng đánh trống lảng. Khách đang đợi. Cô thấy họ nhất thiết phải có mặt tôi mới vui vẻ được. Nói cũng đúng, có mặt anh không phải càng không thể cười nổi sao? Nhưng mà không được. Sinh nhật anh cơ mà. Đúng, sinh nhật tôi, sao có dám quản. Nói kiểu gì cũng không lại Ngô cầm thú đâu mà, nhưng làm vậy là không hay chút nào. Dương Mẫn bởi rồi nghĩ chẳng nổi lý do để đối phó nữa. Quà của cô? À đúng rồi, quà tôi nhớ ra để đâu rồi, may thật. Từ hôm qua tôi đã nói lấy cô làm quà là đủ, hiểu không? Và trong chốc lát tư thế lại thay đổi. Phải nam trên nữ dưới thế này mới hợp lý chứ. Hợp lý cái con khỉ, vì một phút lầm lỡ mà bà đây sắp bị thịt rồi, có biết không hả khốn kiếp. Thôi thì để hắn ăn chán đi, nhất định sẽ nhả cô ra ấy mà. Mục tiêu của hắn là có thể chơi lâu dài, sẽ không một lần ăn chết cô đâu mà lo. Tuy nhiên không ăn chết thì cũng ăn gần hết. Dương Mẫn thật không hiểu bản thân có mùi vị gì ngon, mà hắn ăn lâu kinh hồn lâu như thế mới chịu nhả ra. Về mặt này có phải là nên tự hào một chút lấy tinh thần không đây? Sửa soạn lại trước khi xuống phòng khách, Dương vẫn không nén được rú lên. Anh lại thế nữa. Cái thói quen đánh dấu chủ quyền lên người cô chẳng bao giờ mất đi thì phải. Dương Mẫn quả thực không muốn rời khỏi căn phòng này một tẹo nào, mếu máo như sắp khóc. Ngô Khanh lại thoáng chau mày, cô đang làm nũng anh sao? Nụ hôn dài khi nãy thực sự sức mạnh không hề nhỏ ấy nhỉ. Cô còn ý kiến nữa, có tin cho cô quàng khăn xuống đó luôn không hả? Thế này cũng phải quàng khăn luôn rồi. Dương Mẫn bất mãn nhưng chỉ có thể im lặng, cay đắng hiểu rằng một phút lầm lỡ hệ lụy khôn lường. Ngô Khanh xuất hiện lập tức thu hút được toàn bộ ánh nhìn, cả nam và nữ tất thảy đều là sự ái mộ và lịch thiệp hào hoa của anh. Dương Mẫn tự nhủ, đúng là hôm nay hắn khác với ngày thường rồi. Bị hắn hấp dẫn một chút đó, âu cũng là điều khó tránh khỏi. Ai bảo cô căn bản cũng là phụ nữ, mà phụ nữ đứng trước đàn ông đẹp cũng khó kiềm chế lắm chứ. Thôi thôi, càng nói càng chỉ muốn tự vả vào mặt. Nhưng mà có điều này, Dương Mẫn không biết có phải cảm giác của cô hay không. Nhưng hình như ánh mắt mọi người dành cho cô đột nhiên cũng khác với lúc đầu. Hay tại cô đi cùng với hắn mới thế, vậy mà cứ sợ mấy dấu hôn ở cổ sẽ khiến họ nhìn cô cay nghiệt khinh bỉ nữa. May thật, may thật. Mạc Hân đứng cách đó vài bước, nhìn Dương Mẫn nhìn cả biểu hiện của người xung quanh thì ngao ngán lắc đầu, cầm lấy ly rượu, quay sang Mạc Hạ. Anh đã thấy cách Ngô Khanh bảo vệ người mình yêu như thế nào chưa hả? Bảo em không so sánh anh với hắn ta, thật cũng khó mà. Mạc Hân hiểu, Mạc Hạ hiểu, mọi người đều hiểu, chỉ có Dương Mẫn là không hiểu. Rằng mấy cái vết đỏ Ngô Khanh để lại cho cô chính là vũ khí để cô chống lại sự coi thường của kẻ khác. Chỉ cần cho tất cả thấy rằng anh đối với cô say mê thế nào, nhất định không một ai dám phủ nhận sự quan trọng của cô nữa. Dương Mẫn chỉ biết rằng có Ngô Khanh đứng ở bên cạnh, giá trị của cô mới được tăng lên trong mắt đối phương, đáng hận làm sao. Giữa buổi tiệc còn có khách tới, lại là một nữ khách, nhìn lướt qua thôi cũng đủ bị hấp hồn. Tuy nhiên vẻ đẹp của cô lại khiến toàn thể những người phụ nữ có mặt cảm thấy vô cùng khó chịu. Sức hấp dẫn lộ liễu của cô cứ như đang thách thức họ vậy. Vị khách này chẳng thèm để mắt tới bất kỳ ai, thản nhiên lướt gót đến trước mặt Ngô Khanh, nụ cười nửa miệng như càng tôn vinh nét đẹp của cô hơn. Dương Mẫn ngay từ đầu đã không rời mắt khỏi cô gái đó, cảm giác rất quen nhưng cũng rất lạ. Người trên máy bay, tôi biết chính là anh mà, Ngô Khanh. Ngô Khanh nhớ, vẫn nhớ, đó là người ngồi cùng trên máy bay ra Hà Nội với anh lần trước. Bởi so với lần trước đó, cô ta thật chẳng khác gì, vẫn cái vẻ lẳng lơ ấy. Có điều anh không ngờ, cô ta lại bám theo anh tới tận nhà thế này, còn đúng vào ngày sinh nhật. Xem ra, thân thế cũng không hề tầm thường. Nhưng dường như ánh nhìn kia của cô ta chất chứa nhiều hàm ý hơn những gì anh đang nghĩ rồi. Mà anh thì quả thực nghĩ không ra còn có thể có gì hơn với ả đàn bà này nữa. Trước nay, những người anh từng chơi qua đều chỉ là tiếp xúc duy nhất một lần, cũng chưa từng có trường hợp ai đó dám cả gan dây dưa thêm, nên anh thường sẽ không buồn nhớ mặt. Không lẽ cô ta chính là hàng sử dụng một lần, muốn được thành hàng có thể tái chế? Nghĩ nhiều như thế, còn chưa tỏ thái độ với cô ta nữa, cuối cùng lại chỉ vì một câu của Dương Mẫn mà khiến anh gần như chết lặng. Giai Mỹ, là cậu sao? Giai Mỹ. Giờ bốn mắt đều chỉ tập trung vào Dương Mẫn. Ánh mắt Ngô Khanh thì rõ ràng là không muốn tin điều mà cô đưa ra là thật, nhưng nhìn kỹ lại ả đàn bà kia thì kỳ thực có vài nét giống với Phạm Giai Mỹ khi xưa. Cô gái đó là một người rất đặc biệt, chính là người đã vô tình tạo ra nghiệt duyên giữa anh và Dương Mẫn. Anh vừa phải biết ơn cô ta, vừa phải hết sức hận cô ta. Giờ cô ta lại xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ hoàn toàn thay đổi thế này, rốt cuộc là có ý gì, anh quả thực cũng đoán không ra. Còn Giai Mỹ dường như đã nhận ra Dương Mẫn, chính xác là giờ mới để ý tới cô, bởi cô cũng chẳng khác chắc là mấy, ăn mặc có sang trọng hơn, trang điểm có kỹ càng hơn, thì vẫn không mất đi được dáng vẻ đặc trưng của một Dương Mẫn mà bấy lâu nay Giai Mỹ vẫn luôn coi là người bạn tốt duy nhất. Nhận ra rồi thì lại bất ngờ với thân phận hiện tại của bạn, bất ngờ rồi thì lại cười như chuyện hiển nhiên. Hóa ra Mẫn chính là vợ của anh ta, cuối cùng anh ta vẫn không hề thay đổi, cũng đã lấy được Mẫn thật rồi. Cách xưng hô không hề thay đổi tuy diện mạo đã khác hẳn, khiến Dương Mẫn không hề thấy xa lạ chút nào, ngược lại vẫn cảm giác thân thiết như xưa. Chỉ là cô không hiểu những lời của Giai Mỹ cho lắm. Cậu với anh ấy... Hội ngộ người cũ sao? Có vẻ như không hợp với bữa tiệc sinh nhật của Ngô Khanh này cho lắm. Ngô Khanh lạnh lùng cắt ngang, Dương Mẫn nín mặt, dè dặt nhìn Giai Mỹ với ý nhất định sẽ hàn huyên sau này. Giai Mỹ mỉm cười đáp lại, song không hiểu Ngô Khanh cố ý giả như đứng ngoài mối quan hệ của họ là có ý gì thì thôi cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net